Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 647, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ con trai tìm đến, khẳng định tiểu ý là kẻ theo dõi cuồng nhiệt. An tử, con không lầm chứ, tiểu ý ngoan ngoãn và hiếu thảo như vậy, sao có thể là kẻ theo dõi cuồng nhiệt được? Đỗ tiên sinh cho rằng con trai mình hoang tưởng. Hơn nữa, cô ấy theo dõi ba để làm gì? Theo dõi người già này ư? Con trai đẹp trai như vậy còn thiếu thốn sao? Đỗ An nhìn ba mình với vẻ suy tư. Ba không biết cô ấy theo dõi ba để làm gì ư? Ba đang giấu chuyện gì với con à? Hay là con nhắc nhở ba một chút về chuyện xảy ra hồi cấp 2? Khi nghe đến cấp 2, Đỗ tiên sinh lập tức liên tưởng đến điều gì đó. Cau mày nhìn con trai. Con biết chuyện đó rồi à? May mắn là biết. Đỗ An thở dài. Ba ơi, lúc đó ba nên nói cho con biết. Đỗ tiên sinh lảng tránh. Lúc đó con còn nhỏ. Tiểu ý cũng còn nhỏ. Sau này con dẫn tiểu ý về nhà. Ba đã chuẩn bị trà dâu cho con dâu. Chuyện quá khứ nhắc lại làm gì? Nói xong, Đỗ tiên sinh như chợt nhận ra điều gì đó. Hay là, con đang nói tiểu ý. Đẩy cửa phòng khách sạn, Đỗ An hít một hơi thật sâu. Nỗi lòng bồi hồi, anh ta từ từ bước đến và kéo cửa tủ quần áo. Lúc này, Đỗ tiên sinh đã cẩn thận chốt cửa phòng ngủ. Cánh cửa tủ quần áo được mở ra. Người phụ nữ bên trong kinh ngạc khi nhìn thấy Đỗ An. Cô ta vội vàng bước ra ngoài nhưng bị chặn lại bởi cánh cửa. Đỗ An nắm chặt cánh tay người phụ nữ, gỡ mũ và khẩu trang, liền lộ ra khuôn mặt thanh tú. Đi TV, tiểu ý, Đỗ tiên sinh ngỡ ngàng. Có thật là cháu không? Người phụ nữ thấy mọi việc đã bại lộ. Cô ta đẩy Đỗ An ra, xoa xoa cánh tay. Chính là cháu. Đỗ An đau lòng đến mức không thể nói nên lời. Mối tình chân thành, tưởng chừng như cả hai lưỡng tình tương duyệt, bỗng chốc tan biến thành trò cười. Anh ta ngồi xuống giường, chôn đầu vào gối, ba người lâm vào bế tắc. Biết được có người đột nhập vào phòng, nhân viên khách sạn đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xét đến việc Đỗ tiên sinh từng bị theo dõi trước đây, tiểu ý bị cọc tay dẫn đi. Khi rời khỏi phòng, tiểu ý nhìn Đỗ An, do dự xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Đỗ An nhìn người yêu cũ bị còng tay, môi run rẩy, bỏ qua mối quan hệ tình cảm. Họ vẫn là bạn từ thuở ấu thơ, tình nghĩa xưa không thể giả vờ. Cuối cùng, Đỗ An thở dài, lần sau đừng như vậy nữa. Tại phố Miếu, Sở Nguyệt Nịnh vừa tiễn Đỗ An đi, nhìn sang khách hàng tiếp theo muốn xem bói. Cô khẽ chắp tay, thả lỏng gân cốt, quẻ tiếp theo. Vị khách tiếp theo là một chàng trai trẻ tuổi, bảnh bao, mặc bộ vest xám rộng thùng thình, vẻ mặt buồn rầu. Anh ngồi xuống, gãi đầu, đại sư ơi, tôi đã một tuần không ngủ ngon giấc, xin đại sư hãy cứu tôi. Vừa dứt lời, những người hàng xóm đã bật cười ầm ĩ. Chàng trai trẻ, nửa đêm không ngủ được thì đi chơi game đúng không? Hiểu rồi, lúc tôi còn trẻ cũng vậy. Không ngủ được thì đi chơi game. Vũ quan thở dài. Không phải vậy, tôi liên tục bị ác mộng suốt một tuần qua. Mỗi lần tôi nghĩ là mình đã ngủ, nhưng kỳ thực vẫn chưa. Có nghiên cứu khoa học cho thấy, con người chỉ cần ngủ là sẽ mơ. Khác biệt là có khi tỉnh dậy có thể nhớ, có khi không. Tôi trước đây cũng hay mơ mộng, nhưng gần đây những giấc mơ đều rất kỳ quái. Vũ quan suy nghĩ mãi mà không ra. Câu nói của anh khiến những người hàng xóm đang ăn uống bật cười. Ác mộng thì ai cũng từng gặp, nhưng tìm thầy bói để giải quyết ác mộng thì đây là lần đầu tiên họ thấy. Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong căn phòng nhỏ, xen lẫn tiếng chén trà va chạm và tiếng hít hà khẽ khàng. Mọi người đều tò mò về giấc mơ kỳ lạ của Vũ quan, háo hức muốn biết anh mơ thấy gì. Nào, Chia sẻ đi nào, giấc mơ đó là gì vậy? Cách chương.